1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, cho điểm cái tán. Hướng Nhất Trung đi phải xuyên qua trung tâm thành phố, nhìn ta chen ngươi, ngươi chen ta hẹp đường phố hẻm nhỏ, Lý Hòa không thể không nắm tay đỡ xe đặt ở ven đường, chờ quay đầu lại đến lấy. Tại ven đường chặn một chiếc taxi, chừng 10 phút đồng hồ liền đến trường học, phòng an ninh người đại khái đều là mới tới, Lý Hòa cũng không biết, bọn hắn cũng không biết Lý Hòa, bất quá đều chưa ngăn đón, ngày lễ ngày Tết đến thăm người thân rất là bình thường. Quen thuộc đi vào Kim Lão Thái Thái gia, mở cửa nữ nhân khiến hắn rất ngạc nhiên một cái, Lý Nhị Hòa. Nữ nhân ngược lại là chào hỏi trước, ngươi là, Lý Hòa hận không thể móc vỡ đầu tử, cái này cao gầy mà khí chất xuất chúng nữ nhân hắn khẳng định có ấn tượng, nhưng là trong thời gian ngắn thật nói không nên lời danh tử. Không nhớ nổi, nữ nhân nhắc nhở, một mực ngồi tại ngươi trước mặt, nha, Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ nửa ngày, hắn biết là người nào. Người ta đã từng còn cấp qua hắn một cái bánh bột ngô đâu. Xem như có một bánh tri ân người. Nhưng là hắn chết sống nghĩ không ra tên của đối phương. Diệp Chi, nữ nhân tức giận, nhớ tới không có. Thật không có ý tứ đâu. Lý Hòa có chút quẫn bách. Nhị Hòa tới. Kim Lão Thái lỗ tai rất tốt. Người tốt, Kim Lão Sư. Lý Hòa vào nhà chào hỏi Lão Thái Thái. Kim Lão Thái Thái cười nói, ta vừa mới còn cùng Diệp Chi đến trò chuyện ngươi đây. Hàng năm đều là không sai biệt lắm này lại đến, ta đoán ngươi nên tới. Vừa lúc, ngươi cái này tới, đúng nga, chúng ta vừa mới còn trò chuyện ngươi đây. Diệp Chi cười cho Lý Hòa bưng lên một ly trà. Tạ ơn, đừng coi ta là khách nhân, ta có thể tới rất chịu khó. Lý Hòa cười tiếp nhận chén trà, thuận tay sự tình, Diệp Chi lơ đễnh, Kim Lão Sư, không phải nói tìm có A-di sao? Lý Hòa trong phòng ngoài phòng nhìn một lần, cũng không thấy dư thừa người. Kim Lão Sư cười nói, cái này Tết xuống, ai không ở nhà ăn Tết a? Ta đánh giá còn có mấy ngày liền có thể trở về. Lý Hòa gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Kim Lão Sư lại nói, không cần đến ngươi quan tâm, ta cái này tốt đây, đừng nói Diệp Chi nàng ngẫu nhiên đến giúp sấn xuống ta. Chính là đệ đệ ngươi cũng thường xuyên đến đưa dầu đưa em mờ. Làm cho ta đều không có ý tứ đi, Lý Hòa nói, nên, tại Kim Lão Sư ra làm trễ nải một hồi, theo mạch điện đến đường thủy đều cho kiểm tra tu sửa một lần. Loại này kiểu cũ ký túc xá, phổ biến lâu năm thiếu tu sửa, thói xấu lớn không có, bệnh vặt không ngừng, ngươi ngược lại là rất có thể a. Diệp Chi ở bên cạnh trợ thủ, cười đưa tới tay quay, chịu đựng chứ sao, Lý Hòa đem chỉ thủy băng dính gói kỹ lưỡng, vòi nước một lần nữa vặn tốt, dòng nước rầm rầm xuống tới, quả nhiên không còn tích thủy. Chuẩn bị cho tốt về sau, hắn muốn hướng Kim Lão Sư cáo từ, Diệp Chi cũng đi theo hắn cùng đi, Lý Hòa đi ở phía trước, xuống lầu về sau, vốn định quay đầu tìm Diệp Chi phiếm vài câu, lại không nghĩ Diệp Chi ngay tại cho xe xích lô quay ngược đầu xe. Ta tới giúp ngươi, Lý Hòa muốn lên đi hỗ trợ, không cần, chút chuyện này, Diệp Chi kiên trì đem chiếc xe quay lại đầu. Sau đó hướng xe xích lô toa xe nỗ bĩu môi, ngươi ngồi lên, đi nơi nào, ta đưa ngươi, bên trong, Lý Hoàng ngồi ở toa xe vùng ven, trong xe toàn bộ là một chút kiểu nữ cùng kiểu nam dương bao. Túi tiền, đi đâu đây, ngươi còn chưa nói đâu. Ra trường khẩu, Diệp Chi quay đầu lại hỏi, ngươi đi đâu, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, trên xe nhiều như vậy hóa đâu. Ta phải đi chảy sạp bán hàng a. Ta nhớ được trước ngươi tại cái gì dầu trơn nhà máy a. Diệp Chi bất đắc dĩ nhún nhún vai. ngươi nhìn còn có mấy nhà giàu trơn nhà máy có thể sống. Đều khô cằn không phát ra được tiền lương. Vậy ta đi với ngươi nhìn xem. Ngươi hôm nay không phải đi tham gia tụ hội. Diệp Chi lại thay đổi chủ đề. Lý Hòa gật gật đầu. Cái này không ăn được uống tốt liền trở lại. Nha, Diệp Chi buồn bực đầu đạp xe. Không nói thêm gì nữa. Xe tới chỗ về sau. Nàng bắt đầu thuần thục dựng lên sạp hàng. Bởi vì bên này gần lại gần chợ thức ăn cổng. Người lưu lượng thật nhiều. Bày quầy bán hàng cũng nhiều. Đại giảm giá cả. Cuối cùng ba ngày lỗ vốn đại bán phá giá. Nàng đem đại loa khai về sau. Liền cùng Lý Hòa câu có câu không nói chuyện phiếm. Ta nghe Kim Lão Sư nói. Ngươi lẫn vào rất không tệ. Ăn uống không thành vấn đề. Cứ như vậy chuyện. Lý Hòa cười nói. Ngươi thế nào? Nói nhảm a. Diệp Chi đem trên lưng túi tiền điều chỉnh hạ vị đưa. Cười nói. Ngươi nhìn ta bộ dạng này có thể tượng tốt sao? Trong nhà không thể giúp sấn một chút sao? Lý Hòa nhớ kỹ lúc trước làm gia đình tốt nhất chính là nàng nhà. Diệp Chi cười nói, phụ mẫu đều về hưu, cứ như phận điểm về hưu tiền lương, còn muốn quan tâm anh ta hai đứa bé. Ta cũng không muốn vì ít tiền, để chị dâu ta mỗi ngày lải nhải đến lải nhải đi. Vẫn tốt chứ. Ta liền một người, mình ăn no cả nhà không đói bụng. Ngươi chưa kết hôn? Lý Hòa kinh ngạc, chết rồi. Diệp Chi nói rất tùy ý. Liên tục ba ngày chưa xuống chiếu bạc. Cầm đem hàng hiệu, cao hứng đi uống rượu. Vị xuyên khổng, chưa cứu tới. Có cái gì phải giúp một tay ngươi nói thẳng. Lý Hòa vậy mà không biết là nên an ủi. Vẫn là mừng thay cho hắn. Dù sao tìm ma bài bạc làm nam nhân là có chịu, tốt, hiện tại liền có, Diệp Chi thuận miệng đáp, ngươi nói, nhất định làm được, Diệp Chi đem đại loa đưa cho hắn, đem cái này quảng cáo từ cho ta đổi, đừng bảo là khách nhân, chính ta nghe đều phiền, cái này một hồi mới làm một cuộc làm ăn, Diệp Chi có chút chưa tinh thần, không có vấn đề. Lý Hòa cầm lên Diệp Chi cái chủng loại kia tiểu tùy thân nghe nghiên cứu. Xuống làm sao ghi âm. Sau đó mới nói, ngươi chờ ta một hồi. Hắn tìm một cái yên lặng địa phương. Đối tùy thân nghe tới hồi giống lên không ít mấy lần. Băng nhạc cùng tùy thân nghe chất lượng quá kém. Làm sao ghi chép đều có tạp âm. Không có cách, vẫn là căn cứ đã tốt muốn tốt hơn thái độ. Ghi chép một cái trạng thái tốt nhất. Chờ hắn giao cho Diệp Chi thời điểm, Diệp Chi còn cho cười hắn nói, ghi chép cái âm mà thôi. Người cũng cả thời gian dài như vậy. Nhưng khi hắn mở ra đại loa, nghe được bên trong lời kịch thời điểm, nàng cả kinh cái cằm đều mất. Ngoặc kép lớn nhất thuộc ra nhà máy đóng cửa. Vương bát đản lão bản Giang Đừng Hạc ăn uống cá cược chơi gái thiếu 3.5 ức, mang theo hắn cô em vợ chạy. Chúng ta không có cách nào, cầm túi tiền chống đỡ tiền lương. Giá gốc đều là hơn 100, hơn 200, hơn 300 túi tiền. Hết thảy 20 khối, hết thảy 20 khối. Hoàng Hạc Vương bát đản, ngươi không phải người, chúng ta tân tân khổ khổ cho ngươi làm hơn nửa năm. Ngươi không phát tiền lương, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Loa bên trong thanh âm một tiếng so một tiếng cao vút, giống như thật là tại khắp huyết lên án. Nàng còn chưa kịp hỏi Lý Hòa tình huống như thế nào, người chung quanh đều bị cái này rung động tột đỉnh quảng cáo từ hấp dẫn đến đây. Hỏi giá cả, hỏi giá cả. Bỏ tiền, bỏ tiền. Đây là hắn ra quầy đến nay sinh ý tốt nhất một ngày. Nàng chưa thời gian quản Lý Hòa. Đợi đến nàng rốt cục dành thời gian nhớ tới Lý Hòa thời điểm. Đã tìm không thấy Lý Hòa thân ảnh. Một cái tiểu oa nhi xuyên thật dày. Một tay vịn khung cửa. Một tay đem trong tay cây gậy trúc hướng trên mặt đất hung hăng vung. Dọa đến lão hoàng cẩu cách hắn đều là hai thước nguyên. Ai ra? Đều lớn như vậy, Lý Hòa liền xa như vậy xa nhìn xem. Cuối cùng cắn răng một cái, theo sát vách sạp trái cây mua lấy một đống quýt cùng apple. Hướng phía đi qua, đến, ăn cái này sao? Lý Hòa tiến lên đưa cho nãi bé con một cái quả táo. Nãi bé con nhìn thấy hắn, không để ý, tiếp tục cắm đầu chơi mình cây gậy trúc. Nhị ca trở về a? Ra chào hỏi là lai đệ. Ai, đứa nhỏ này đều lớn như vậy. Lý Hòa không được tự nhiên cười cười. Lai đệ nói, ca, bên trong đi, các người năm nay đều chưa trở về ăn Tết à. Hồi hương xuống về sau, Lý Hòa liền bắt đầu tìm. Thế nhưng là chỉ nhìn qua hai lần Hà Lão Tây, những người khác chưa từng thấy. Lai đệ nói, tỷ ta bên này rất bận rộn, chờ đầu xuân trồng trọt liền trở về. Thím, bận bịu đâu? Lý Hòa nhìn thấy Triệu Xuân Phương ôm một cái kỳ hốt rác đối diện tới. Nhị Hòa, vào nhà, vào nhà. Triệu Xuân Phương đối Lý Hòa ngược lại là rất nhiệt tình, người thúc chờ chút liền trở lại. Ban đêm chớ đi, uống một chung rượu lại đi. Chờ thúc trở lại hắn nói, ta lúc đầu tại nhà ta lão tam cái kia, các người cách không xa, ta liền tiện đường đến xem. Lý Hòa ánh mắt từ đầu đến cuối chưa theo nãi bé con trên thân rời. Nãi bé con bị một cái 8-9 tuổi nam hài tử cho lạch cạch một cái đẩy ngã trên mặt đất. Lý Hòa trái tim tan nát rồi. Nếu không có cố kỵ, hắn trực tiếp liền đem đại nam hài kia đánh. Bấm ngón tay tính toán Triệu Xuân Phương tiểu nhi kia tử cũng có 9 tuổi. Không phải cái này hùng hài tử là ai? Quả thật. Lai đệ huấn lên cái kia hùng hài tử nói, ngươi là làm cữu cữu, không thể để cho lấy a. Triệu Xuân Phương xẹp xẹp miệng, đều là trẻ con, ai cũng không trách ai, còn chưa kịp ai đi đỡ. Tiểu nãi bé con lại mình bò dậy, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, trong tay cây gậy trúc liền hướng phía đại nam hài vung qua. Nam hài tử mờ mịt một cái, sau đó phun một cái khóc lớn. Triệu Xuân Phương dọa đến tranh thủ thời gian ném đi kỳ hốt rác. Nhìn xem trên người con trai chưa vết thương mới tính yên tâm. Tân thua thiệt xuyên dày. Sau đó quay đầu đang chuẩn bị răn dậy nãy bé con thời điểm. Lý Hòa đã đứng tại trước gót chân nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.